Thế giới hoàn mỹ, chương 2013, không thuộc về mảnh này cổ sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm thai óng ánh, ác liệt tư thế, xé rách vạn cổ chư thiên, uy năng cực hạ mạnh mẽ, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hưng, vì đó suy, nó bao trùm năm tháng sông dài. Thời khắc này, tiên đế uy thế tỏa ra, mênh mông khó lường. Chư thiên mở ra, chư giới diệt vong. Này tế, thiên địa mở đóng, càn khôn tan vỡ tình cảnh, dường như giới hải bên. Trong bọt nước, vô cùng vô tận, đào sinh đào diệt quá mênh mông, làm cho người ta cảm giác không chân thực. Nó uy lực chí cao vô thượng, trước nay chưa từng có, chân chính ảnh hưởng đến vạn vật, ảnh hưởng đến vạn linh, ảnh hưởng đến vạn giới. Nếu là 10 vạn năm trước, Thạch Hạo khẳng định không tránh được, quá đột nhiên, thật đáng sợ, căn bản dự liệu không kịp, sao sẽ nghĩ tới, yên tĩnh vô. Số năm tháng đại la kiếm thai, lại đột nhiên bạo phát tiên đế oai. Nhưng mà, hắn bây giờ đã mấy lần lột xác, từng đặt chân tiến vào tiên đế lĩnh. Vực tuy rằng lại lui ra, nhưng thực lực xác thực cường lớn. Vì vậy, ngay đầu tiên, bóng người của hắn hóa thành mưa ánh sáng, từ biến mất. Tại chỗ, Thạch Hạo đạo pháp cái thế, sức chiến đấu kinh thiên động địa, hắn tránh né đi. Ra ngoài, ở trong hư không tiêu tan, đang khai thiên tích địa cất bước, sừng. Sững cuối trời, nhưng mà, sau một khắc, hắn sờn cả tóc gáy, kiếm thai phảng phất chưa bao giờ. Từng rời đi, đang ở trước mắt, cách hắn càng gần hơn, lạnh lẽo mũi kiếm nhanh. Chạm được hắn cơ thể. Trên thực tế, hắn phát hiện chính mình xác thực đứng nguyên lai nơi, rất quỷ. Dị, phốc, huyết dịch tung tóe, đó là hắn chân huyết. Kỳ thực còn chưa chém tới, nhưng này chí cao tiên đế kiếm khí đã lộ ra mà tới. Thương tổn được cơ thể hắn. Thạch Hạo cả người tỏa ra vô lượng quang, lại một lần từ biến mất tại chỗ. Đánh vỡ hư không, nhìn thấy vĩnh hằng, hắn rời khỏi nơi này, hiện lên với tận. Cùng vũ trụ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lông tóc dựng đứng, lần thứ hai cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, kiếm kia thai vẫn ở trước mắt mà càng gần hơn, dán lên hắn cơ thể, đồng thời, hai con mắt của hắn co rút lại, bởi vì lần này chân thực thấy rõ. Xác thực còn ở tại chỗ, lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Này rất quỷ dị, phi thường không đúng, hắn không phải truyền qua vũ trụ biên. Giới sao, lại như vừa nãy, cũng từng trốn xa đến chân trời, nhưng là quay đầu lại. Phát hiện, lại trở về nguyên điểm, vẫn rời đi trước một khắc đó. Phốc, Thạch Hạo cơ thể trên, xuất hiện một cái miệng máu tử, cơ hồ bị chém ngang. Hông, máu bắn tứ tung. Hắn hét dài một tiếng, cực lực tránh thoát, lần thứ hai nghịch thiên mà lên. Hướng về phương xa bỏ chạy. Thạch Hạo ý thức được, đây là tiên đế tràng vực, nghịch tố thời gian, đem hắn. Hạn chế ở này yên tĩnh thời không bên trong, hắn thoát ly không được cái này, điểm. Dù cho hắn ngang dọc vô địch bỏ chạy ra ngoài, nhưng vẫn sẽ bị kéo về cái này, điểm, muốn tiếp thu chiêu kiếm này chém giết. Coi trời bằng vung không ràng buộc, Thạch Hạo giống to, cả người đốt cháy, xích thần trật tự phóng lên trời, muốn đánh vỡ vĩnh hằng, thoát ly mảnh này pháp tắc chi vực. Giết, nhưng mà, trung cực cổ địa nơi sâu xa, bộ kia thi hài từ lâu đột nhiên ngồi. Dày, sợi tóc dựng thẳng, ánh mắt âm lãnh đến mức tận cùng, sau đó bắn ra hừng. Hực chùm sáng. Hắn động tối cường sát cơ, bởi vì, hắn cảm nhận được uy hiếp ở người trẻ tuổi. Kia trên người lại hiện ra. Đế, khí thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này quá mức kinh hồn phách người, một người đến sau, chân chính chạm tới. Lĩnh vực này, rất có thể sẽ trở thành đế, quân lâm nhân gian, từ đây vô địch. Bộ thi hài này vận dụng bí thuật cấm kỵ. Hắn lo lắng, không ra tay nữa, liền chậm, sầu lo giết không chết cái này người. Đến sau, đùng. Thạch Hạo ho ra máu, toàn bộ thân thể đều như bị sét đánh, hắn đột nhiên cảm. Thấy, vô cùng suy yếu, phảng phất tự thân tồn tại ý nghĩa đều muốn biến mất. Rồi, đây là vì sao? Sau đó, ánh mắt của hắn xuyên qua cổ kim, nhìn thấy năm tháng sông dài thượng. Dù một màn, có một vị thi hài dò ra bàn tay lớn, tỏa ra vô lượng hắc ám lực. Lượng, cách ngàn tỷ dặm tinh không, chấn áp một người thiếu niên. Thiếu niên kia chính là hắn. Cái gì? Thạch Hạo chấn kinh rồi, có người ở dọc theo dòng sông thời gian mà lên, ở nghịch tố lịch sử, ở cổ đại động can qua. Ai dám cải biến lịch sử, ai dám chịu đựng nghiêm trọng như vậy cùng đáng sợ. Hậu quả, bộ kia thi hài dám, hắn động năm tháng, hắn nhằm vào Thạch Hạo mà tuyệt sát. Muốn chém giết hắn quá khứ thân thể, tiêu diệt ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Trên thực tế, làm như vậy ai đều khó mà dự liệu, đáng sợ nhất suy đoán chính. Là, một khi như vậy làm việc nghịch thiên, toàn bộ cổ sử đều thay đổi tương. Lai cũng đem đổi đường. Có thể nói, hết thảy đều thay đổi. hay là thiên địa tồn tại ý nghĩa đều biến mất bởi vì giống như lật đổ làm lại. Thế nhưng, bộ thi hài này vẫn làm như vậy rồi, rất quả đoán, cũng rất bá đạo. Ra tay bá đạo, công kích Thạch Hạo thời niên thiếu, muốn trực tiếp tiêu diệt. Đồng thời, Thạch Hạo cũng nhìn thấy tiên đế cuối cùng phảng phất lại kiêng kỵ, thời khắc cuối cùng cũng không trực tiếp ra tay rồi, hắn ảnh hưởng năm tháng, quân lâm ngày xưa biên hoang đế quan trước, khởi động An Lan xuất chiến, nhưng này có ý nghĩa sao, vẫn là muốn thay đổi lịch sử. Thạch Hạo không biết bộ thi hài này như thế làm có thể không né qua cái gì. Hống, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giận dữ mà cuồng. Cả người hắn không lại tránh né, mà là đón nhận kiếm thai, đồng thời trong miệng giống to, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ. Thời khắc này, hơi thở của hắn hết sức khủng bố, uy thế chư thiên vạn giới. Lần thứ hai đặt chân ở tiên đế trong lĩnh vực để cái kia trung cực cổ địa nơi sâu xa thi hài chấn động. Phốc, có điều, hắn trung quy không có chặn lại chiêu kiếm này, huyết dịch tung tóe. Hắn bị đại la kiếm thai chém ra, bổ đôi thành hai nửa. Ta càng bị bên người đại la kiếm thai chém xuống, tùy tùng ta chinh chiến. Nhiều năm cổ kiếm, nghe đồn bên trong đầu thừa đuôi thẹo luyện chế binh khí. Thạch Hạo bị đánh mở sau, khó có thể phục hồi như cũ, đế kiếm uy thế vô song. Nát tan vạn linh, diệt vạn giới, quá mạnh mẽ. Xác thực là đầu thừa đuôi thẹo, thế nhưng cũng là đế kiếm. Trung cực cổ địa nơi sâu xa thi hài, mở miệng yếu ớt, rất lạnh lùng. Lúc này, đại la kiếm thai dạn nứt, loang lổ mảnh vỡ không ngừng bóc ra, cuối cùng càng từ bên trong rơi rụng ra. Một cái u ám tiểu quan, đồn đại, chân chính tài liệu chính luyện thành quan tài, vừa giác liêu luyện. Thành đại la kiếm thai, dĩ nhiên là thật sự. Mà chiếc kia quan ngay ở kiếm thai bên trong. Kiếm là ta luyện chế, quan là từ xưa trường tồn, đối mặt nó, thấy cái gì? Cuối cùng chính là ra sao kết cục, năm đó ta thấy tự thân trở thành thi hài. Xích ở đây, quả nhiên trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đây, nhìn thấy chính là chết ở chỗ này. Sao, trung cực cổ địa nơi sâu xa, cái kia thi hài hỏi. Hắn dĩ nhiên nói ra như vậy một cái bí mật kinh người. Quan từ xưa trường tồn, đại la kiếm thai là nó đầu thừa đuôi thẹo, là hắn. Luyện chế, đối mặt quan tài cổ, hắn từng nhìn thấy dị tượng, cuối cùng trở thành hắn kết. Cục, Thạch Hạo nghe vậy, kinh ngạc trong lòng, hắn từng nắm giữ đại la kiếm thai. Nhìn thấy gì? Phía trên phi tiên mưa ánh sáng rơi ra, phía dưới một cái quan. Tài cổ mang theo một sinh linh, máu chảy thành sông. Kết thúc, bất luận người thấy cái gì, ở tiên đế một đòn bên dưới, đều phải. Chết, thi hài quát, ầm một tiếng, ở bên cạnh, chiếc kia tiểu quan mở ra, từ ở trong rơi xuống một. Đoạn thân thể tàn phế, thuộc về trên nửa mảnh thân thể, đẫm máu. Hắn chỉ có một con tay, nửa cái đầu lâu, thiếu hụt con mắt, tàn tạ một khối. Thân thể, một tiếng vang ầm ầm, vung lên cái kia chỉ có cánh tay, một trường. Hướng về Thạch Hạo đánh ra mà đi. Đây là thi hài ngày xưa tách ra đi tinh khiết thân thể, dường như cái kia. Nguyên thần dấu ấn giống như vậy, từng đưa đi, nguyên thần phong ấn nát trong. Giường gỗ, mà thân thể phong ấn tại cái này trong quan tài. Hiện tại, này cụ tàn tạ thân thể cũng xuất thế. Mà lúc này, Thạch Hạo bị đại la kiếm thai chém thẳng sau, bị tiên đế khí thế. Xé rách khó có thể gây dựng lại thân thể cùng nguyên thần, sau đó gặp như vậy. Cái thế một đòn, phốc, Thạch Hạo hoàn toàn bị đánh nổ, thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó nổ tung, vô. Số mưa máu hướng về bốn phía tám pháp nổ tung, nơi này bị xuyên qua. Ầm ầm, hừng hực hào quang lan tràn, óng ánh lóa mắt cường đại như chuẩn tiên đế nếu. Là ở đây cũng nhất định không cách nào đặt chân. Bão táp quá khủng bố, Thạch Hạo hóa thành ngàn tỷ mưa máu, hài cốt không còn. Nổ tung chư thiên, hoàn toàn biến mất không gặp. Tiên đế một đòn, ai chống đỡ lại. Bộ kia thi hài lạnh lùng nói rằng. Nhưng lúc này, hắn trong đôi mắt kim quang điểm điểm, lộ ra một luồng thần. Thánh khí thế, hiển nhiên là cái kia nguyên thần dấu ấn tái hiện, nói. Năm đó đạo hạnh không vững chắc liền chết đi, vẫn không tính là chân chính. Tiên đế. Tự nhiên toán, hiện nay trung quy là muốn vững chắc ta hiện tại thể phách. Đầy đủ hết nguyên thần dấu ấn cũng quy nhất. Thi hài lạnh lùng nói. Nhưng là, hiện nay ngươi vẫn là ngươi thật sao? Ta vẫn là ta sao? Nguyên thần dấu ấn lạnh lẽo âm trầm than thở. Hà, có chút biến cố, có điều không coi là cái gì, hết thảy đều bỏ qua đi. Tới, thi hài cả người đen kịt như mực, hai mắt của hắn nhìn xuyên năm tháng, nhìn. Thấu thiên cổ. Hắn nhìn thấy năm tháng dài đằng đẵng phía trước hoang đế quan trước một màn. Có một giọt máu, hòa vào Thạch Hạo, với hắn hợp nhất lại có thể chiến An Lan. Chưa từng chết đi, Này khiến hắn rất ngạc nhiên, có điều, hắn cũng không để ý, dù sao hiện tại. Nhưng là tự tay đánh giết cái kia người đến sau, để hắn chết ở trước mắt. Có chút quái lạ, hắn chung quy là vô thượng cao thủ, đặt chân tiên đế lĩnh vực, một lát sau. Hắn thôi diễn, yên lặng suy nghĩ. Hắn lập tức nhíu lên lông mày, cái kia người đến sau, triệt để mơ hồ, liên. Quan với hắn tất cả phảng phất bị che đậy thiên cơ, triệt để không thể cảm. Ứng, dù cho ngày xưa cực kỳ nhỏ yếu, nhưng vẫn không thể tìm tòi nghiên cứu hắn. Ngày xưa thân, Thi Hải vẻ mặt lạnh lẽo, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mưu toan sửa đổi năm tháng, tuy rằng chưa thành thật thế nhưng vẫn tao. Ngộ phản phệ sao? Đại nhân quả lực lượng che đậy ta cảm ứng. Những kia huyết dịch đây, vì sao cũng không thấy, không cách nào cảm ứng. Được đều thành cho tàn sao? Hai mắt của hắn lập tức âm lạnh xuống, Thạch Hạo thân thể hóa thành ngàn tỷ. Mờ ánh sáng, tuy rằng đổ nát hư không, đốt cháy, biến mất rồi, nhưng hắn hiện. Tại nếu là cảm ứng, cũng có thể giam cầm mà đến mới đúng. Nhưng là hiện tại, tất cả thành cho, đều không thể tìm tòi nghiên cứu. Đại nhân quả lực lượng, phản chế ta, muốn đối với ta trừng phạt. Ta không, sợ, hắn lạnh lùng nói. Vô số mưa ánh sáng, ngàn tỷ nhỏ, rơi ra hướng về hư không, sau đó liền xuyên. Thấu thiên địa, không tiến vào năm tháng sông dài bên trong, phân biệt ở vào. Thời gian không gian khác nhau. Thạch Hạo biết cái này hậu quả, tất cả đều ở trong lòng hắn. Khi biết Thi Hải tiên đế điên cuồng, muốn sửa đổi năm tháng, sát phạt hắn. Thiếu niên thân thì, hắn liền đau đầu, hắn biết gặp gỡ một không bình thường. Người điên, làm như vậy, thiên địa lật úp, hết thảy đều sẽ sửa, cũng mang ý nghĩa đã từng. Hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Hắn không biết ngày đó đại nhân quả có hay không có thể ngăn cản Thi Hải. Thế nhưng, dựa vào thiên ý, không bằng dựa vào bản thân, chỉ có mình mới có. Thể sửa vận mệnh của mình, vì lẽ đó vào lúc ấy hắn động. Mà cũng là vào lúc này, hắn lần thứ hai sừng sững ở tiên đế trong lĩnh vực. Tuy rằng thời gian có hạn thế nhưng hắn ngắn ngủi làm được. Sau đó, hắn liền triển khai tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, vận dụng trí cao. Vô thượng trung cực hàm nghĩa, vượt qua dĩ vãng. Đó là tiên đế cấp cái thế cấm kỵ thuật. Đáng tiếc, ở tiên đế lĩnh vực chú lưu thời gian quá ngắn ngủi, chống lại Thi Hải cái thế một đòn sau, hắn liền vô lực. Hắn chỉ có thể mượn đại la kiếm thai giải thể, ngàn tỷ sợi giọt máu nhằm phía. Năm tháng sông dài, hắn rong chơi ở thời gian bên trong, hắn muốn chính mình. Đi ngăn cản biên hoang đế quan trước một màn. Thế nhưng, việc đã đến nước này, hắn liền lạc lối. Dù sao, hắn vận dụng vượt qua tự thân cực hạn sức mạnh, thêm nữa bị Thi Hải. Tiên đế đánh nổ, xảy ra chuyện gì, không thể thôi diễn, hắn như là không thuộc về mảnh này. Cổ sử, không thể tìm ra tìm kiếm, dù cho huyết hóa thành cho tàn, cũng có thể tìm được mới đúng. Trung cực cổ địa cái kia Thi Hải tự nói, lệ khí hiện lên, sát cơ kinh vạn cổ. Ngàn tỷ sợi huyết, có chút là tàn huyết, có chút là huyết chi tinh túy, càng có quý giá nhất trong đầu tinh huyết. Thời khắc này, năm tháng sông dài chảy xuôi, thượng du, trung đoạn, hạ du đều có vết máu hiện lên, hiện ra ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Đế là thời đại, có một Thạch Hạo xa xôi hiện lên, đó là một giọt máu, có ý chí của chính mình, hắn suy nghĩ, hắn mê man, hắn hóa hình mà ra. Thế nhưng, hắn cùng thiên địa này hoàn toàn không hợp, như là không thuộc về. Nơi này, bất luận làm sao cũng là dung hợp không đi vào. Cuối cùng, hắn ngồi xếp bằng xuống, đang ở thế ngoại, yên lặng nhìn kỹ nơi. Này, trong lòng có chút pháp môn hiện lên, bắt đầu tu hành. Đồng dạng, các mảnh thời không, đều có tương tự một giọt máu, có cá biệt là huyết tinh, có chính là tàn huyết, đều đang phát sinh gần gũi sự. Dòng sông thời gian hạ du cũng như vậy. Có điều, những kia huyết, những kia tinh túy, ở dòng sông thời gian hạ du bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạn chế, không thể vô tận nhằm phía càng xa xăm. Bởi vì, ở cái kia hạ du, cái kia vô cùng năm tháng sau, tựa hồ có đại nhân quả. Lực lượng ngăn trở chặn lại rồi chúng nó. Quý giá nhất một giọt máu tinh, ở đế lạc thời đại, hắn trải qua năm tháng dài. Đằng đẵng, chậm rãi hiểu đến, hắn đang tu luyện tha hóa tự tại, bất ngờ đến. Đời này, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ. Hắn theo năm tháng xa xôi mà động, trải qua thời gian sông dài, hắn đến tiên. Cổ kỳ nguyên, hắn cũng đi tới dòng sông thời gian tương lai hạ du, hắn càng. Đi qua biên hoang đế quan trước, chỉ là, hắn vẫn không có thể toàn bộ nhớ lại, còn ở lạc lối bên trong. Hắn chỉ biết là, chân thân khai sáng ra cái thế vô song đế pháp, tha hóa tự. Tại, tha hóa vạn cổ, hắn hiện nay ở pháp diễn dịch bên trong. trung cực cổ địa, khói đen tràn ngập, mãnh liệt mà ra, mênh mông cuồn cuộn. Thi hài con mắt càng ngày càng chỗ trống, hắn vẫn ở thôi diễn, sau đó chấn. Động mạnh, lời nói lạnh lẽo cực kỳ, nói. Ta động năm tháng sông dài, tuy rằng chưa từng cải biến lịch sử, thế nhưng. Đã chạm tới, hay là có một ít ta không biết nhân quả phát sinh. Hắn đặt chân tiên đế lĩnh vực tự nhiên pháp lực ngất trời, ở suy nghĩ, sinh. Ra một ít linh cảm. Ta không có thay đổi lịch sử, thế nhưng hầu như thay đổi số mệnh của. Hắn, nhân quả, năm tháng cộng hưởng, hắn hay là bị thay đổi. Hắn, lẽ nào sáng chế một bộ cái thế đế pháp, hiện nay đứng ở độ cao này. Cảnh giới cùng ta đồng liệt, vì lẽ đó bị thiên cơ che đậy, không bị ta cảm. Ứng, không, xá ta ở ngoài, ai còn có thể đặt chân tiên đế lĩnh vực. Thi hài ở tự nói, hắn đang trầm tư, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong đôi. Mắt sát quang vạn tầng. Thạch Hạo lạc lối, vẫn không thể tỉnh. Mỗi cái thời đại, đều có huyết, siêu thoát trên đời ở ngoài, không dung hợp. Với những kia thiên địa, cô độc tu hành, yên tĩnh trầm mặc. Phảng phất quá khứ ngàn tỷ năm năm tháng, vừa giống như là chưa từng có đi đâu. Sợ trong chốc lát, ngày hôm đó có biến hóa. Đương đại, dị vực, có một giọt máu chảy xuôi, hóa hình sau, đứng ở một ngọn núi địa. Hắn hòa vào không tiến vào vùng thế giới này, mặc dù đứng ở chỗ này, cũng như là không thuộc về nơi này. Thậm chí, những sinh linh khác cũng rất khó nhận biết được, đem hắn quên. Có hai tên nữ tử đi tới, nơi này có bọn họ động phủ. Hoàng Thiên Đế vừa đi mười mấy vạn năm, đến nay không về, đến cùng thế nào? Giới hải phía bên kia, đến cùng có cái gì? Đây là bọn hắn đàm luận đề tài, điều này làm cho giọt kia huyết hóa hình mà. Thành Thạch Hạo run sợ một hồi, giống như là muốn nhớ tới cái gì? Mạc Tiên tỷ tỷ, ngươi nói, Hoàng Thiên Đế hắn nên không việc gì chứ? Một cô gái mang theo sùng kính tâm ý, mỗi lần nhắc tới Hoàng, đều lấy thượng. Đế xưng, ta nghĩ, hắn nên có thể trở về. Mạc Tiên nói rằng, hắn đối với ta có đại ân, năm đó ở Ngộ Đạo Sơn cứu tính mạng của ta, đến. Này cũng không biết làm sao báo lại, ta tuy rằng rất mạnh, nhưng là cùng hắn. So ra, vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của hắn, hiện nay chỉ có thể ngắm. Nhìn từ xa, cô gái kia nói rằng, ầm ầm ầm, cùng vùng thế giới này ngăn cách giọt kia huyết, phảng phất nghe được tiếng. Sấm ở bên tai vang lên, ở chấn động trong lòng. Hắn nhớ lại, rất nhiều vạn năm trước đây, hắn từng ở dị vực Ngộ Đạo Sơn tranh. Cướp Ngộ Đạo Tiên lá trà cứu quá một cô bé, giao cho Mạc Đạo tỷ tỷ Mạc Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta là Hoang, ta là Thạch Hạo, ta là Hoang Thiên Đế. Một khi đến tỉnh, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, này cọc pháp diễn dịch đến cực hạn. Năm tháng sông dài bên trong, một giọt lại một giọt máu chảy xuôi, hướng về. Đồng thời tụ tập. Cuối cùng, ầm một tiếng, chư thiên vạn vực, dòng sông thời gian, đều mạnh mẽ. Chấn động, các mảnh thời không sinh linh đều kinh hãi, mờ mịt ngửa đầu nhìn. Trời, có điều, chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Ầm ầm, trung cực cổ địa ở ngoài, ngàn tỷ sợi huyết bay về phía đồng thời, một lần nữa. Ngừng tụ, lại như là chưa bao giờ từng rời đi. Một luồng thuộc về tiên đế khí thế tự như đại dương mênh mông cuồn cuộn lên. Từ từ thịnh liệt. Đây là trải qua vô số thời không rèn luyện kết quả, trải qua năm tháng sông. Dài gột dừa, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, bị Thạch Hạo diễn dịch đến cực hạn, trở thành. Cái thế vô song đế pháp, người còn sống sót, nhưng này có thể làm sao? Ở ta trước mặt chung quy là, muốn chết ai có thể cùng ta chống đỡ? Thi hài tiên đế lạnh giọng nói. Thạch Hạo xuất hiện, cái thế khí tức chảy xuôi, hai mắt thâm thúy, lạnh lùng. Nhìn về phía trước, nói. Ai xưng vô địch, ai dám nói bất bại? Cách chương.